Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 172, tham dự trong đó. Nhị tẩu, ngươi sớm biết rằng, khoái tam tức phụ lắp bắp kinh hãi, có chút không dám tin tưởng, biết được trang tứ nương tử cùng người tư thông thời điểm. Kỳ thật toàn bộ khoái lương thôn người lúc ban đầu đều không tin, khoái hoài đức người này vô lại. Giống cóc ghẻ ghê tởm người. Trong thôn tuy nói truyền bọn họ tin đồn nhảm nhí. Hỏng rồi trang tứ nương tử thanh danh. Đại gia sau lưng nói xấu. Kỳ thật loại này ác ý đều không phải là nhằm vào trang tứ nương tử. Mà là ối khoái ngũ bất mãn. Hắn người này ham ăn biếng làm. Say rượu nháo sự. Ở trong thôn mỗi người ghét bỏ. Khoái lương thôn là tông tộc chế. Trong tộc tài nguyên hết thảy từ khoái lục thúc phân phối. Mỗi năm quan phủ đồng ruộng thu nhập từ thuế. Khoái ngũ chưa bao giờ giao. Đều từ khoái lục thúc làm chủ. Làm toàn thôn người các thấu một ít. Thế hắn chắn qua đi. Bắt đầu còn hào. Mọi người xem ở quá cố khoái cử dân phân thượng. Đối này vô thanh vô tức. Nhưng không chịu nổi hàng năm như thế. Dựa vào cái gì mọi người vất vả lao động. Khoái ngũ khắp nơi uống rượu nháo sự. Muốn toàn thôn người thấy hắn chia sẻ thuế phú. Thời gian một lâu, mọi người đối khoái ngũ câu oán hận sâu đậm. Đối khoái lục thúc cũng dần dần tâm sinh bất mãn. Ở khoái lương thôn bình tĩnh, đoàn kết nhất trí biểu tượng hạ, mạch nước ngầm tiệm sinh. Mà khoái hoài đức cùng trang tứ nương tử chi gian sự tình giống như là một cái phát tiết khẩu, khiến cho rất nhiều đối khoái ngũ sớm có bất mãn người. Mượn cười nhạo khoái ngũ mà phát tiết trong lòng oán hận chất chứa không mừng, nhưng bằng tâm mà nói. Không có người cho rằng tứ nương tử thật sẽ cùng người tư thông. Nàng phẩm tính dịu ngoan, không có khả năng làm ra như vậy gièm pha. Khoái dâu cả thở dài nói. Sở hữu sau lại cùng người xứ khác sự tình bị thọc ra tới sau. Người trong thôn bắt đầu đều cảm thấy là Hoài Đức nói bậy, khoái lục thúc cũng không tin. Hắn nhớ tới qua vãng trò khôi hài, trước làm người đem khoái Hoài Đức trói lại, hung hăng đánh một đốn nào biết cuối cùng chuyện này là thật sự, chính là chuyện này rốt cuộc là. Thật vậy chăng? Triệu Phúc Sinh trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Trang tứ nương tử liền tính là thật sự cùng người tư thông. Cũng phi việc là, nàng sinh ra mệnh khổ, từ nhỏ không được đến quà ái cùng che chở. Gả chồng không thục, trung gian trải qua vô lại khoái hoài đức dây dưa, khiến nàng thanh danh quét rác, tình cảnh càng thêm gian nan, lúc này người xứ khác xuất hiện là nàng sinh mệnh ít có ấm áp. Nàng sẽ dao động cũng khiển trách lấy tưởng tượng sự. Triệu Phúc Sinh nhìn khoái nhị tức phụ mặt, tổng cảm thấy cái này trầm mặc ít lời nhị tẩu biết không ít nội tình. Nàng thật sự cùng người tư thông sao? Nàng biết rõ cố hỏi. Nhìn về phía khoái nhị tức phụ, khoái nhị tức phụ liền yên lặng gật đầu. Thật sự cùng kia người xứ khác hảo. Bắt đầu không này tâm tư. Kia người xứ khác thời trẻ có cái thê tử, nhưng thê tử lại bất hạnh sớm chết, sau lại một mình kéo rút hai nhi một nữ thành nhân. Hiện giờ dựa đi sơn bán hóa tích cóp tiền, muốn vì nhi tử cưới vợ, quá thật sự tiết kiệm, tứ nương thấy hắn xiêm y có khi phá. Liền vì hắn may vá, thấy hắn đại nam nhân không hảo giặt quần áo, liền vì hắn thuận tay rửa sạch. Kia người xứ khác đối ngoại nói là cho nàng tiền, thuê nàng. Kể từ đó, người trong thôn nói không được nhàn thoại, người xứ khác tuổi tuy đại. Nhưng nghĩ đến chu đáo, cùng khoái hoài đức lỗ mãng xúc động tương đối, càng thắng được trang tứ nương tử tâm, một mặt là lạnh nhạt thả say rượu đánh người lôi thôi trưởng. Phu, một mặt là ở thời khắc mấu chốt trợ giúp nàng người xứ khác. Nàng chịu đựng không được dụ hoặc, cuối cùng đi sai bước nhầm, đưa tới họa sát thân. Nhị tẩu, khoái tam tức phụ vẫn vẻ mặt khiếp sợ, không tin cái này người thành thật nhị tẩu thế nhưng biết như vậy một cọc bí ẩn. Ngươi sớm biết rằng sao? Chuyện tới hiện giờ, giấu giếm cũng không có gì dùng. Khoái nhị tức phụ đơn giản gật đầu. Hai người ở trong núi hẹn hò. Ta đụng vào quá một hồi, cái này khoái nhị tức phụ ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, nàng tiếng nói vừa dứt, không ngừng là Triệu Phúc Sinh lặng im một lát, ngay cả khoái gia mặt khác ba cái tức phụ một chút trợn mắt há hốc mồm. Xì ngốc nhìn chằm chằm cái này nhị tẩu, lời nói đều nói không nên lời, hai người bọn họ cùng nhau ở Thải Bạch Tô. Tứ nương làm việc khi kia người xứ khác liền ở bên cạnh giúp nàng nhặt lộng, khoái nhị tức phụ bình tĩnh nói, Triệu Phúc Sinh đối nàng đột nhiên có chút nhìn với con mắt khác, bắt đầu nàng cho rằng cái này khoái nhị tức phụ người thực cẩn thận, thành thật nội hướng, thả lời nói không quá nhiều, thờ phụng họa là tự ở miệng mà ra, lại không dự đoán được chính mình nhìn lầm. Này khoái nhị tức phụ tuy nói nội hướng, nhưng rất nhiều sự tình bị nàng xem ở trong mắt đầu. Thả vẫn là có thể tàng bí, ngươi, khoái dâu cả ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cái này đệ muội xem, nàng. Cười cười, hai người ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái, ngẫu nhiên đối cười, vừa thấy tình huống liền không đúng, nhị tẩu ngươi không có khiển trách bọn họ sao? Khoái bốn tức phụ cũng có chút không dám tin tưởng, thấp giọng hỏi, mắng cái gì? Khoái nhị tức phụ đột nhiên đánh bảo hỏi lại nàng, lão ngũ là gì dạng người? Ngươi không rõ ràng lắm. Tứ nương tử chính là thiếu hắn lại nhiều, mấy năm nay sớm trả hết, huống chi tứ nương thiếu hắn sao? Nàng hỏi lại không người trả lời, lão nhị tức phụ kéo kéo khóe miệng, thở dài nói, tứ nương quá ngày mấy a, từ sớm đến tối, quanh năm suốt tháng, chỉ cần trợn tròn mắt, một khắc đều không có nhàn quá, nàng chịu khổ đủ nhiều. Chúng ta nữ nhân cả đời này, dù sao cũng phải có cái hy vọng, nàng cúi đầu. Bóng ma nhanh chóng đem nàng mặt mày dưới ngăn trở, khiến người thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc, chỉ có thể nhìn đến nàng đầy đầu hoa dâm tóc. Già nua, che kín nếp nhăn thả màu da không đều, có chút địa phương hơi có chút phiếm hắc cái trán, nàng lưu lại nơi này. Chỉ có đường chết một cái, đi theo người xứ khác đi, ít nhất có miếng ăn, có thể sống được đi xuống. Nói xong, tự diễu dường như cười một tiếng, lại vô dụng, cũng so đi theo lão ngũ cường đi. Ngoặc kép. Khoái nhị tức phụ nói quá ra ngoài người dự kiến, Triệu Phúc Sinh cũng không tự chủ được lộ ra giật mình chi sắc, càng miễn bàn khoái dâu cả mấy người, ngươi không sợ nhị ca đánh chết ngươi sao? Khoái tam tức phụ lắp bắp nói, nhìn nhị tẩu ánh mắt như là nàng nổi điên, lão tam. Ngươi không cũng giống nhau sớm biết rằng sao? Khoái nhị tức phụ ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm khoái tam tức phụ xem, cái gì? Cái này khoái dâu cả cùng khoái bốn tức phụ đều kinh ngạc. Mông phía dưới làm như ngồi khối cộm thiết, nhảy đánh đứng lên, nhìn chằm chằm lão tam tức phụ xem. Lão tam, ngươi, ta không có a. Sảng khoái nhanh nhẹn lão tam tức phụ mắt thường có thể thấy được luống cuống, nàng. Môi nháy mắt mất đi huyết sắc. Mặt trở nên trắng bệch, cả người đều không ngừng phát run. Không, không có chuyện này, ta đều thấy được. Khoái nhị tức phụ nguyên bản thoạt nhìn nhát gan yếu đuối, lúc này biến thành bốn chị em dâu chung nhất chấn định người. Đêm đường đi nhiều tổng hội ngộ quỷ, hai người bọn họ như vậy chạm trán, sớm hay muộn sẽ sự việc đã bại lộ. Hoài Đức nhìn chằm chằm tứ nương khẩn. Kia người xứ khác cùng hắn lại cùng ở dưới một mái hiên. Hai người lui tới tuy bí ẩn, nhưng khiến cho hắn hoài nghi. Khoái tam tức phụ nghe đến đó, tay không ngừng bắt đầu run rẩy, nàng sợ hãi cực kỳ, xảy ra chuyện trước một ngày ban đêm. Này hai người ở vòng sau dưới mái hiên chạm trán, nhỏ giọng nói chuyện, Khoái Hoài Đức đã sớm theo dõi bọn họ, nghe được cách vách ngoài phòng Hương người đứng dậy động tĩnh. Đi theo hắn phía sau, một cái tuy nói tiểu tâm cẩn thận, nhưng không dự đoán được tai vách mạch rừng, một cái trong lòng oán hận, cố ý muốn bắt gian, thu liễm bước chân, có tâm tính vô tâm. Người xứ khác căn bản không biết chính mình bị Khoái Hoài Đức theo dõi, nhưng bỏ ngựa bắt ve. Hoàng Tước ở phía sau, Khoái Hoài Đức đứng dậy thời điểm. Khoái Tam Tức Phụ cũng ở chú ý Trang Tứ Nương Tử bên này, nàng nghe được cách vách phòng Khoái Lão. Ngũ Dung trời tiếng ngáy, Trang Tứ Nương Tử, tất tác, mở ra cửa phòng. Do dự luôn mãi, cũng đi theo nàng phía sau. Ngày đó ban đêm, ta cũng đứng dậy, Khoái Nhị Tức Phụ nhìn chị em dâu liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói một tiếng, Khoái Tam Tức Phụ cả người run lên, nàng suy nghĩ về tới sự phát trước một. Đêm, nàng đi ở Trang Tứ Nương Tử phía sau, khi đó nàng trong lòng phức tạp cực kỳ, đã thương hại Trang Tứ Nương Tử tao ngộ. Lại hận nàng vì cái gì nếu không tranh đua cùng người Tư Thông. Lo lắng chuyện của nàng bị những người khác phát hiện, sợ này cọc rèm pha cho hấp thụ ánh sáng, nàng kết cục thê thảm, liền trong lòng thần bất an khoảnh khắc. Nàng thấy được Khoái Hoài Đức kia một khắc Khoái Tam Tức Phụ huyết đều đông cứng, mà xui quỷ khiến. Nàng đột nhiên lớn tiếng hô một câu, Hoài Đức, nửa đêm canh ba, ngươi ở kia làm gì đâu, cùng làm tặc dường như. Nàng hùng hùng hổ hổ, thanh âm ở ban đêm vang dội cực kỳ, tục ngữ nói rút dây động rừng, Khoái Tam Tức Phụ ban đêm này một. Tiếng tức giận mắng, không ngừng là đem muốn chảo gian Khoái Hoài Đức sợ tới mức không nhẹ. Ngay cả kia một đôi chuẩn bị chạm trán Trang, Trần hai người cũng bị kinh sợ. Hai người sôi nổi nhanh chóng triệt đầu, lưu hồi từng người trong nhà. Một hồi nguy cơ tiêu di với vô hình. Mà hết thảy này vừa lúc bị một bên ám mà nhìn trộm Khoái Nhị Tức Phụ xem ở trong mắt. Người lớn tiếng gọi lại Hoài Đức, dọa lui Tứ Nương Tử cùng người xứ khác, khiến cho này cọc sự tạm thời bị giấu trụ. Khoái Nhị Tức Phụ nhìn chằm chằm Khoái Tam ra xem có phải hay không. Nàng phía trước thoạt nhìn dịu ngoan lại trầm mặc, lại không dự đoán được lúc này thế nhưng cũng có hùng hổ dọa người một mặt, vốn dĩ môi lưỡi nhanh nhẹn, thoạt nhìn không được tốt chọc Khoái Tam Tức Phụ lúc này bị nàng hỏi chủ. Sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không dám nói. Tam Tẩu, người người, Khoái Bốn Tức Phụ đôi mắt trừng thật sự đại. Nhìn chằm chằm Tam Tẩu xem, Nhị Tẩu nói chính là thật vậy chăng? Nàng trong lòng rõ ràng Lão Tam gia làm người đanh đá hung hãn, ở trong thôn là nổi danh. Nếu có ai oan uổng nàng hoặc là chọc nàng, nàng dám dẫn theo đao hướng nhân ra cửa nháo. Nhưng lúc này nàng bị Khoái Nhị Tức Phụ ép hỏi, lại thần sắc suy yếu, một câu cũng không dám nói. Như vậy thái độ đã thực rõ ràng, Khoái Bốn Tức Phụ cả người đều ngốc. Này, này không có khả năng a. Nàng không ngừng lắc đầu, lại nhìn về phía Đại Tẩu. Ngày đó Tứ Nương xảy ra chuyện, Tam Tẩu còn hung ác đánh nàng mấy cái tát, đánh đến miệng nàng phá huyết lưu. Hỏi nàng vì cái gì muốn trộm người đâu, nàng nói tới đây. Khoái Tam Tức Phụ trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt. Ta sợ a. Nói xong, nàng gào khóc, đó là Tứ Nương Tử. Là Tứ Nương Tử a. Biên khóc, nàng biên dùng sức đấm đánh chính mình ngực, mặt nàng hướng về phía trước ngưỡng. Cổ huyết gân cao cao nổi lên, khóc đến tê tâm liệt phế. Tứ Nương Tử, ta không nghĩ nàng chết. Nhà ta mãn căn năm đó ở năm dặm chuân suýt nữa bị mẹ mìn mang đi. Là nàng liều mạng không cần, đem ta nhi tử mang về tới. Xong việc nàng mơ u bàn tay bị người cắn rớt một miếng thịt, dính thủy lạn đến cơ hồ thấy xương cốt. Nàng còn an ủi ta, lúc trước nhìn còn tính bình tĩnh Khoái Tam Tức Phụ rốt cuộc banh không được. nàng đau thật nhiều thiên, vô pháp làm việc, lão ngũ cái kia lòng lang dạ sói đồ vật còn đánh nàng. Ngại nàng làm việc chậm, nấu cơm không thể ăn, mãn căn là ta mệnh căn tử. Nếu nhi tử bị quải chay, ta cũng không sống, tứ nương cứu hắn mệnh, cũng là đã cứu ta mệnh, ta như thế nào có thể xem nàng xảy ra chuyện đâu. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than, ngoặc kép ngoặc kép, này thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Triệu Phúc Sinh ở lúc đầu cùng này mấy người phụ nhân nói chuyện phiếm khi, bởi vì Trang tứ nương tử cuộc đời, kỳ thật trong lòng đối này mấy người phụ nhân ấn tượng là có chút vào trước là chủ, chẳng sợ ở khoái lục thúc ra khi, hắn nói khoái ra bốn cái chị em dâu đều hiếu thuận chất phác. Bốn người phẩm đức thực hào, nàng cũng không có tin tưởng, nhưng lúc này khoái tam tức phụ hô lên nói làm nàng một chút chấn kinh. Rồi, nhân tính phức tạp chỗ liền ở chỗ này, thực sự có ý tứ, nàng lầm bẩm tự nói. Tiếp theo lộ ra một cái như suy tư gì thần sắc, tam tẩu, lão tứ tức phụ cũng bị nàng biểu hiện dọa. Sợ, không biết làm sao hô nàng một tiếng, lão tam tức phụ chỉ biết khóc, lúc này đêm khuya tĩnh lặng. Khoái lương thôn xảy ra chuyện sau lâm vào vĩnh già, đại gia cảm xúc đều không cao, xuất ngoại hoạt động cũng không nhiều lắm, ngày đêm rối loạn lúc sau. Rất nhiều người lúc này chưa chắc ngủ, nàng như vậy lớn tiếng khóc thét, hô lên khẩu nói vẫn là cực có lực đánh vào. Nàng không sợ bị người nghe được sao? Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, tam tẩu, nếu là như thế này, cùng ngày ngươi như thế nào muốn đánh tứ nương? Lão tứ tức phụ hoang mang khó hiểu hỏi, lúc ấy ngươi đánh nàng như vậy tàn nhẫn, mắng cũng mắng đến hung. Ta cho rằng ngươi là oán nàng bẩn nhà của chúng ta thanh danh, ô uế nhà của chúng ta tổ tiên, ta sợ hãi. Khoái tam tức phụ khóc xong lúc sau, dũng khí suy kiệt, hiện thực quy tắc, thân phận cập đáng sợ tông tộc chế độ, hóa thành một tòa vô hình núi lớn, đè ở nàng trong lòng, nàng đôi mắt bởi vì khóc giống còn thập phần sưng đỏ. Nhưng trên mặt nàng đã rút đi lúc trước không màng tất cả nổi điên xúc động, mà là có chút nhút nhát nói, ta sợ bị người biết nàng trộm người. Ta còn thế nàng đánh yểm trợ, ta nam nhân sẽ giết chết ta không dám cùng nàng một đầu, đành phải đánh nàng, làm những người khác nhìn xem. Nàng có chút chột dạ nói, nếu đều nói đến hiện tại, đại tẩu, dứt khoát người cũng mở ra tới nói đi. Khoái nhị tức phụ thấy vậy tình cảnh, như là thập phần vui mừng, lại quay đầu đi xem lão đại tức phụ. Một câu đem nàng đánh cái trở tay không kịp. Ta, đúng vậy, khoái nhị tức phụ cười nói. Hai người bọn họ ước hào, kia họ Trần người xứ khác trước tiên một ngày đi trước. Sau một ngày tứ nương tử đi, khoái ngũ gia nghèo đến đinh đăng vang. Trang tứ nương tử không xu dính túi, liền qua sông độ tư đều không có. Người xứ khác tới khoái lương thôn bổn vì thu mua bạch tô mà đến, lại không nghĩ rằng ở chỗ này ăn ở một đoạn thời gian, lại trợ giúp Trang tứ nương tử mua lương hoa một ít tiền. Hiện giờ hai người muốn tư bôn, trong tay hắn tiền không nhiều lắm, thừa tiền muốn lưu trữ cùng Trang tứ nương tử lúc sau về nhà làm lộ phí dùng. Bởi vậy hai người thương nghị làm Trang tứ nương tử tìm độ phu nói dối, liền nói có việc qua sông, trước thiếu hắn tiền, mặt sau trở về trả lại. Thực tế hai người là còn không thượng, đại tẩu ngươi biết được tin tức, trước tiên tìm chống thuyền độ phu, lén cho hắn hai cái tiền, thỉnh hắn đưa tứ nương tử qua sông, làm hắn cho phép tứ nương tử chịu nợ tiền, tương lai lại cấp. Khoái ra ba cái chị em dâu đều đang âm thầm hỗ trợ, lão đại tức phụ nghe đến đó không có phản bác, sự tình tiến triển đến bây giờ đã thập phần ra ngoài Triệu Phúc Sinh dự kiến. Nhưng đường lão đại tức phụ quay đầu nhìn về phía khoái bốn tức phụ thời điểm, nàng vẫn là chọn hạ phía bên phải đuôi lông mày, khoái dâu cả nói. Lão tứ gia, người cũng hỗ trợ. Đúng vậy, cùng lúc trước khoái tam tức phụ liều mạng phản bác tình huống bất đồng, khoái bốn tức phụ nghe đến đó. Thế nhưng thống khoái thừa nhận. Hết chương.